Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, đời sau đi. Mang lên những cô bé này cùng đi ăn cơm. Quả nhiên là một sai lầm lựa chọn. Các nàng thật sự là quá bất an sinh. Cả đám đều coi đối phương là khâm phục địch mà đối đãi. Trên thực tế lại người nào đều không phải là tình địch. Bởi vì Sở Phong sẽ không thích trong các nàng bất kỳ một cái nào. May ra, cuối cùng là có hai cái nữ hài tử so sánh yêu nhã. Lẳng lặng mà ngồi trên ghế ăn đồ ăn. Xưa nay sẽ không nói lung tung. Ngụm nhỏ địa từ từ ăn lấy. Các ngươi có chút mạnh mẽ. Sở Phong tuyệt đối sẽ không yêu mến bọn ngươi. Hai cô gái kia đều nói như vậy. Các nàng lúc này mới chú ý tới Sở Phong bên cạnh hai nữ hài. Ăn cơm thời điểm đều an an tĩnh tĩnh. Tựa như là cổ thay tiểu thư khuê các một dạng. Ngẫu nhiên nói một câu. Trên mặt cũng vẫn là mang theo cười. Mười phần hòa hợp, nghiêm chỉnh ở giữa đã có một gia đình vị đạo. Dựa vào cái gì muốn để ta ngồi ở chỗ này? Ta thế nhưng là khách nhân. Không được, ta cũng phải cùng lão công ta ngồi một bàn. Từ tĩnh như lạnh hừ một tiếng. Đi vào Sở Phong trên mặt bàn. Sở Phong, ăn nhiều thức ăn một chút. Cái này ăn ngon. Nàng ân cần địa hướng Sở Phong trong chén kẹp một chút đồ ăn. Hứa Thi Kỳ thì yên tĩnh mà nhìn xem đám nữ nhân này làm yêu. Căn bản không lo lắng, nhưng là Hạ Vũ Phỉ có thể thì có chút tức giận. Thật vất vả đến Sở Phong chỗ này một lần, lại gặp phải những người này đến đây làm yêu. Nàng đều nhanh muốn tức điên. Sở Phong nhìn đến Hạ Vũ Phỉ bực mình bộ dáng, sắc mặt cũng lạnh xuống đến. Xin lỗi, bạn gái của ta không thích dạng này. Hoặc là ngươi trở về cái kia một bàn, hoặc là ngươi thì an an tĩnh tĩnh ăn cơm. Từ tĩnh như có chút biệt khuất, hảo ý cho Sở Phong gắp thức ăn. Sở Phong lại dạng này đối nàng, quá không công bằng a. Hứa Thi Kỳ hắc hắc cười trộm, nàng đã sớm ngờ tới loại tình huống này. Đến mức một béo đứng đấy ba vị nam bồi bàn, đều nhìn có chút nổi giận. Sở Phong thật sự là một lần so một lần càng đả kích người a. Cái này mỹ nữ đều ngược lại dính sát. Hắn vậy mà đều nhẫn tâm cưỡng chế di rời. Người no không biết người đói đói. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Đối Sở Phong loại này phung phí của trời hành động hết sức thống hận. Hắn đám nữ hài tử cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra Sở Phong thật không thích loại này tùy tiện. Trên thực tế các nàng là thật nghĩ nhiều, trừ Hạ Vũ Phỉ cường Hứa Thi Kỳ, Sở Phong đối với người nào đều là kính sợ tránh xa. Bởi vì sợ Sở Phong sinh khí, cho nên một trận bữa tiệc xuống tới, bầu không khí thủy chung có chút áp lực. Cơm nước xong xuôi, nhìn lấy Sở Phong từ chỗ này đi ra ngoài, các nàng còn có chút ngây người. Sở Phong cũng quá đáng. Nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài bày ở trước mắt, toàn bộ hành trình vậy mà nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Sở Phong à, Sở Phong, ta cũng không tin ta bắt không được ngươi. Các nàng đều ở trong lòng âm thầm cổ động. Tại mỗi người trong trường học, các nàng đều bị đèn chiếu chiếu vào, thói quen sao quanh trăng sáng một dạng cảm giác. Bao nhiêu người theo đuổi nàng nhóm, các nàng đều không thèm để ý. Bây giờ lại đều tại Sở Phong chỗ này vấp phải trắc trở. Không cam lòng, không cam lòng a. Các nàng cũng theo phòng cùng ra ngoài. Sở Phong cùng hai nữ hài ăn uống no đủ về sau, thì trong trường học đi dạo một vòng. Mà khác nữ hài đều vây quanh ở bên người nàng, không ngừng chuyển động. Ta thiên, nghe nói Lạc Thành bảy đại trường học ưu tú hoa khôi đều đến trường học của chúng ta. Ta tưởng rằng già, không nghĩ tới thật đến. Đi ngang qua chỗ, cơ hồ là tất cả nam sinh đều vây xem tới. Có tiền thật tốt, có ít người biết Sở Phong hoa hạ thủ phủ thân phận. Cho nên đối với cái này mười phần hâm mộ, nghe lấy chung quanh những người kia nghị luận, những cô bé này đều hiểu được. dùng tiền không cách nào cảm động Sở Phong. Điều này cũng làm cho Từ Tĩnh như có một ít xấu hổ. Bất quá, cái này cũng càng thêm kích thích các nàng muốn chinh phục Sở Phong ý nghĩ. Sở Phong ưu tú, vượt xa khỏi các nàng nhận biết. Còn trẻ như vậy, hoa hạ thủ phủ, liền xem như trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Hành tàu tại Chiết Tỉnh sân trường đại học bên trong, cái này trường học hầu như những cô bé này sân khấu. Các loại tâm kế trình diễn, muốn dùng cái này bài xích người khác, càng muốn để Sở Phong nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Nhưng là Sở Phong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thủy Chung nhìn lấy bên cạnh mình hai nữ hài, đối với các nàng căn bản cầm lên không nổi hứng thú. Chiết Tỉnh đại học bài viết hiện tại đã nổ, thất đại hoa khôi đến thăm, lại chỉ vì Sở Phong một người. Cái này thiếp mời bị người phát ở phía trên, mà lại tùy thời chụp ảnh trực tiếp. Bảy đại trường học ưu tú hoa khôi đến thăm, tại đi qua tuyệt đối là gần như không tồn tại sự tình. Hiện tại vị Sở Phong một người mà đến, cũng có thể thông cảm được, dù sao đi qua cả nước số học đại hội về sau. Sở Phong đã nổi tiếng bên ngoài, liền xem như trong kinh đô những cái kia đám học sinh khẳng định cũng biết Sở Phong đại danh. Nhưng là, Sở Phong thái độ, thật sự là khiến người ta bực mình a. Một người bá chiếm nhiều như vậy muội tử, lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Theo trên tấm ảnh có thể thấy được, Sở Phong ánh mắt chưa từng có nhìn về phía qua những cái kia nữ hài. Liền xem như các nàng nhan trị nghịch thiên, tại Sở Phong trước mặt, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái bài trí, không chỗ dùng chút nào. Hắn sẽ chỉ quý trọng trước mắt mình người. Sau đó, cái này thiếp mời tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong, hồi phục vượt qua 5.000 lầu. Lầu 1, Sở Phong đại học thần tốt lắm, ngươi là muốn chinh phục Lạc Thành tất cả mỹ nữ nam nhân. 2 lầu, ô ô ô, Sở Phong thần hào, ngươi có thể hay không đừng một người chiếm nhiều mỹ nữ như vậy. Cho huynh đệ chúng ta cũng chia một số a. Lầu 3, bản thiếu bấm ngón tay tính toán. Những nữ nhân này đều là vì tiền tới đi. Ha ha, cho không ta đều không muốn. Đại đa số tầng lầu đều bốc lên chua xót. Những cái kia bình thường đều cao cao tại thượng các nữ thần bây giờ lại đều đuổi ngược Sở Phong. Chỉ cần là cái nam nhân liền sẽ ghen ghét. Sở Phong hiện tại cũng 10 phần buồn khổ. Bởi vì hôm nay vốn là phải bồi Hứa Thi Kỳ cùng Hạ Vũ Phỉ thật tốt dạo chơi. Nhưng là không nghĩ tới, bởi vì những cô bé này, đi đến chỗ nào bọn họ đều sẽ bị vây xem, một chút tự do đều không có. Muốn là có thể, hắn thật nghĩ đem những cô bé này đưa cho hắn người a. Nhưng là các nàng đều chỉ nhìn chúng chính mình, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Sau cùng, tại Chiết Tỉnh Đại học Hồ Nhân Tạo bên cạnh, một cái nữ hài thậm chí một cái, không cẩn thận, rơi vào hồ nhân tạo. Cái này có thể dọa sợ Sở Phong, vì truy hắn liền mệnh đều không muốn sao? Người không thể không cứu. Sở Phong chỉ có thể nhảy đi xuống, đem nữ hài kia cứu tới. Trong lúc đó, nữ hài ôm thật chặt Sở Phong, cả người đều dán tại Sở Phong trên thân, cảm thụ lấy Sở Phong trên thân nhiệt độ cơ thể. Nàng không những không khó chịu, ngược lại có chút hưng phấn. Sở Phong mang theo nàng đi mua một thân quần áo sạch thay đổi, cái này mới an tâm không ít. Các ngươi còn là không nên uổng phí tâm cơ, ta là thật đối với các ngươi không có hứng thú. Sở Phong đối những cô bé này rất bất đắc dĩ. Đến sau cùng, trừ Sở Phong nhảy cầu cứu nữ hài kia một lần, hắn toàn bộ hành trình thậm chí không có nhìn qua người khác. Sở Phong ý tứ đã biểu đạt rõ ràng như vậy, người nào đều không thể cải biến. Sở Phong, muốn cho ta từ bỏ ngươi, đừng vọng tưởng. Trước khi đi, còn có mấy cái nữ hài hừ hừ lấy nói với Sở Phong. Ta sẽ đợi đến các ngươi chia tay. Đời sau đi, đời này ta cùng Sở Phong đều khó có khả năng chia tay. Hứa Thi Kỳ nhún nhún vai, hì hì cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc,